Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, mộng ảo bánh mì. Hayashi Amasu phỏng chừng hiện ở tại bọn hắn hay hẳn là ở bóng rổ bộ bên trong huấn luyện. Huấn luyện bóng rổ kỹ thuật. Hẳn là như vậy, tính toán một chút. Ta vẫn là một người đi mua đồ ăn đi. Mặc dù nói rất yêu thích chơi bóng rổ, thế nhưng yêu thích quy yêu thích. Lấp đầy bụng vẫn là rất trọng yếu một chuyện. Hayashi Amasu ở trong lòng như vậy yên lặng thầm nghĩ. Đột nhiên Hayashi Amasu ánh mắt sáng lên. Hắn thầm nghĩ, Kuroko bóng rổ, bên trong Seiren cao trung như thế mỹ thực, là như thế bánh mì. Đồng thời vẫn là cái này trong học viện quầy bán đồ lặt vặt có bán, ta nhớ tới vừa vặn như có nhìn. Thấy cái này trường học quầy bán đồ lặt vặt, cái kia siêu cấp mỹ vị bánh mì tên gì tới? Thật giống là tên gì mộng ảo bánh mì đi. Ở anime bên trong thời điểm có từng thấy. Mua người siêu cấp nhiều, một bên ở cái này trường học bên trong đi tới. Một bên hướng về trong ký ức quầy bán đồ lặt vặt vị trí đi đến. Bởi hiện tại là nghỉ trưa thời khắc. Bởi vậy ở trường học trên đường có thật nhiều người tới tới đi đi. Có nam nữ còn nắm tay tiến lên, điều này làm cho Hayashi Amasu rất khó chịu. Chính mình xuyên qua đến phía trên thế giới này. Như vậy nói rõ cách khác hiện tại nhân vật chính là chính mình. Nhưng là Hayashi Amasu thở dài một hơi. Ai, vẫn là không muốn, nhìn những kia tay nắm tay cầu nam nữ liền không thoải mái. Lão tử vẫn không có bạn gái đây. Đi tới Seiren cao trung quầy bán đồ lặt vặt. Muốn nói tới cái trường học quầy bán đồ lặt vặt, vẫn là rất cao cấp. Nó diện tích cũng là không nhỏ. Xem ra cũng là rất sạch sẽ. Đồ vật bên trong tựa hồ cũng rất nhiều. Ngược lại so với Hayashi Amasu nguyên lai trường học nào quầy bán đồ lặt vặt cao cấp hơn là được. Rồi đi vào quầy bán đồ lặt vặt. Quay về nhân viên phục vụ hỏi. Cái kia, mộng ảo bánh mì cho ta đến một cái. Quên đi, vẫn là đến hai cái đi. Không đúng. Vẫn là có điều ngay ở Hayashi Amasu lời còn chưa nói hết thời điểm. Cái kia đầy mặt đậu nam tính công nhân viên liền rất vô tình giảng lời nói của hắn đánh gãy. Thật không tiện vị bạn học này. Chúng ta quầy bán đồ lặt vặt mộng ảo bánh mì là chỉ có ở mỗi tháng 27 hào mới sẽ đẩy ra. Những lúc khác là sẽ không đẩy ra nha. Hayashi Amasu nhìn tên kia trên mặt cười nở hoa công nhân viên. Trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Này rời ạ, có một chút thật không tiện cảm giác sao? Tại sao ta cảm giác ngươi là cực kỳ tốt ý tứ a? Tuy rằng không có mua được mộng ảo bánh mì, thế nhưng đói bụng không có cách nào. Cũng chỉ có thể ở cái này quầy bán đồ lặt vặt bên trong tùy ý mua một ít đồ ha ha. Có điều cũng may tuy rằng không có mộng ảo bánh mì, thế nhưng vẫn có bánh bao của hắn. Xem ra tựa hồ cũng rất tốt, điều này làm cho Hayashi Amasu rất là cảm động. Vốn là hắn cũng đã cho rằng sau đó mỗi ngày đều muốn ăn McDonald's đồ vật bên trong. Bây giờ lại ăn bánh mì. Cảm động, rất cảm động. Bỏ ra gần như 1000 nhật nguyên. Mua 3 cái bánh mì cùng một chén trà sữa. Ừ, chính là trà sữa. Kỳ thực ở mua uống đồ vật thời điểm hắn chưa từng có nghĩ tới trong trường học sẽ có trà sữa. Này xem như là niềm vui bất ngờ đi. Không biết có phải là bánh mì vốn là tiểu nhân nguyên nhân. Vẫn là quầy bán đồ lặt vặt bên trong bánh mì liền khá là nhỏ. Phản Hayashi Amasu ở nơi như thế này mua đồ vật. Xưa này đều là giá cả hơi cao. Phân lượng ít, Hayashi Amasu đem bánh mì xác ngoài xé ra. Thả ở trong miệng nhẹ nhàng cắn một hồi. Bánh mì rất mềm. Cũng ngọt ngào. Cũng không tệ lắm. Có điều tựa hồ vẫn không có chúng ta Trung Hoa bánh mì ăn ngon a. Không biết tại sao Hayashi Amasu chính là như thế cảm thấy thời gian một ngày rất nhanh ở trôi đi. Nghỉ trưa sau khi kết thúc, Hayashi Amasu cũng có đi bóng rổ bộ huấn luyện một quãng thời gian. Tiến vào bóng rổ bộ thời điểm, quả nhiên phát hiện Taiga Kagami cùng Kuroko Tetsuya. Hai người bọn họ cũng ở huấn luyện, trừ bọn họ ra ở ngoài. Còn có năm thứ hai, trên căn bản là bóng rổ bộ cũng đã đến rồi nghỉ chưa kết thúc. bóng rổ bộ bên trong người lại là trở lại trong phòng học Hayashi Amasu Kagami cùng Kuroko ba. Người bởi vì đồng nhất cái phòng học, tự nhiên cũng là đi cùng nhau trở lại phòng học sau thời gian. Hayashi Amasu cảm giác mình vẫn là không có việc gì. Học tập lại không muốn học. Nghe lão sư dạy khóa cái kia hay là thôi đi. Còn không bằng ngủ đây. Có điều nếu như vẫn ngủ, vậy cũng không được. Ngủ quá nhiều cũng sẽ ngủ không được, vì lẽ đó. Ở hôm nay buổi trưa giờ đi học, Hayashi Amasu vẫn ở quy hoạch sau này mình muốn làm gì. Khi đi học rốt cuộc muốn làm những thứ gì, mới có thể để cái kia tẻ nhạt thời gian vượt qua một cái buổi trưa qua. Trong đầu vẫn không có tương gia chủ ý gì tốt. Lẽ nào liền thật sự họa manga sao? Có điều dựa theo hiện tại phân giải điểm, cũng không biết có thể hay không thực thi cái này hành động đây. Nếu như thật sự không được, hay là trốn học là một cái lựa chọn tốt. Bên trong buổi trưa cực nhanh, tan học tiếng chuông lại một lần vang lên. Lớp lên đám người dồn dập đều ở thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà. Có điều Hayashi Amasu đúng là không có cái này lo lắng thu dọn đồ đạc. Không tồn tại được chứ. Sách trực tiếp đặt ở bàn trong ngăn kéo không là tốt rồi sao? Chẳng lẽ còn có người sẽ trộm thứ này? Mà cái khác tương đối trọng yếu đồ vật vẫn là thả ở cái kia màu đen trong túi đeo lưng. Cũng không cần thu thập tan học. Hayashi Amasu Kagami cùng Kuroko mấy người vẫn không có trở lại. Mà là kết bạn trước tiên đi tới bóng rổ bộ. Làm một tên bóng rổ bộ thành viên. Tan học thời gian tự nhiên là cần dâng hiến cho bóng rổ rồi. Nếu không làm sao tăng lên cầu kỹ. Làm sao rèn luyện tố chất thân thể. Hayashi Amasu cõng lấy một cái ba lô. Liền dẫn đầu hướng về bóng rổ bộ mà đi tới. Phía sau hắn theo Kuroko cùng Kagami. Như vậy ba người tổ hợp tổng để những người khác cảm giác được có một ít dị dạng. Có điều, tại sao luôn cảm giác hôm nay Kagami hắn xem Kuroko ánh mắt có một ít không đúng lắm a? Là xem thường, vẫn là phẫn nộ, lẽ nào là hai người bọn họ trải qua chuyện gì ta không có phát hiện sao? Hayashi Amasu quay đầu nhìn phía sau hai người, trong lòng bốc lên một chút nghi hoặc. Ba người đi tới bóng rổ bộ. Đi vào sân bóng rổ sau, Hayashi Amasu đem phía sau túi sách thả xuống. Cởi áo khoác, chuẩn bị muốn bắt đầu huấn luyện hiện tại hay là Hayashi Amasu cầu kỹ coi như không tệ. Trên người có hai cái vương giả cấp cầu kỹ, đủ để treo lên đánh nhiều vô cùng người. Nhưng là mình thân thể này thực sự là quá gầy yếu. Lại như một cái cây gậy trúc. Thật giống bị gió nhẹ nhàng thổi một hơi sẽ ngã xuống, vẫn phải là dành thời gian huấn luyện. Có vẻ như thời gian có một ít gấp gáp, cách thi đấu tháng ngày nên cũng sắp đến. Không biết ở thi đấu trước, thân thể của chính mình có thể tăng cường bao nhiêu đối với cái vấn đề này. Hayashi Amasu trong lòng rất là sầu lo, dù sao lấy sau thi đấu nhất định là sẽ gặp phải thế hệ kỳ tích, coi như không có gặp phải thế hệ kỳ tích. Gặp phải một ít cường địch, dường như Seihu cao trung những người kia, cũng đầy đủ để Hayashi Amasu không chịu nổi. Coi như hiện tại xa không nói, trước tiên nói gần, nếu như mình nhớ không lầm, phỏng chừng chẳng bao lâu nữa, sẽ nghênh đón một hồi cùng Kaiju cao trung thi đấu. Kỳ thực nói là thi đấu chẳng bằng nói là huấn luyện thi đấu. Cũng chính là dùng để Kaiju cao trung ở thi đấu trước nóng người một hồi huấn luyện thi đấu kỳ. Thực chính là xem thường Seiren cao trung. Đem Seiren cao trung cho rằng một khối đá mài dao thi đấu. Mà chuyện như vậy là để Hayashi Amasu phi thường nhẫn không được. Đang không có xuyên qua thời điểm hắn vẫn có thể cho rằng không đáng kể. Nhưng là mình cũng đã xuyên qua rồi. Như vậy liền nhất định phải thắng cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.